Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, yêu tiểu khả quyết tâm. Tô Hải ban đêm là đẹp nhất, cũng là an tĩnh nhất, không có ban ngày huyên náo cùng cãi lộn, có chỉ là một phần khó được thanh u cùng đã lâu thư sướng. Có lẽ là bởi vì đêm dài duyên cớ, có lẽ là bởi vì lúc trước Hồng Anh quán ba đánh nhau hù sợ người chung quanh duyên cớ. Khiến cho Lam Phong cùng yêu tiểu khả đi con đường này người lui tới rất ít. Thậm chí ngay cả trên đường cái chạy xe cộ cũng không có. Yêu tiểu khả lẳng lặng cùng tại Lam Phong bên cạnh. Ánh mắt vụng trộm đánh giá trước mắt cái này bây giờ nhìn đi lên vô cùng ôn hòa nam nhân. Nếu như không phải là bởi vì tướng mạo giống như đúc. Nàng thật sự là vô pháp đem Lam Phong theo trước đó cái kia có được lãnh khốc khí chất như là tuyệt. Thế quân vương đồng dạng cái kia Lam Phong liên hệ với nhau. Buổi tối hôm nay kinh lịch chỉ sợ sẽ làm cho yêu tiểu khả cả đời đều khó mà quên được. Nàng tất cả mọi thứ nhận biết đều bị phá vỡ. Nếu không phải nhìn thấy Lam Phong trên tay thương tổn, yêu tiểu khả thật sẽ hoài nghi mình sở chứng kiến hết thảy có phải hay không giả tưởng. Người nam nhân trước mắt này có phải hay không trong TV siêu phàm Iron Man. Bởi vì Iron Man sẽ không thụ thương đổ máu a. Người lão vụng trộm nhìn ta làm gì? Trên đường đi hai người trầm mặc không nói gì. Thỉnh thoảng địa bị yêu tiểu khả dạng này len lén nhìn chằm chằm. Lam Phong nhịn không được hỏi. Ta không có a. Bị Lam Phong bóc trần. Yêu tiểu khả gương mặt nhất thời phi bắt đầu hót lắp bắp nói. Hả? Xem ra là ta sinh ra ảo giác. Lam Phong như vô sự nói. Yêu tiểu khả không có nói tiếp. Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Dọc theo đường nhỏ một mực hướng về phía trước. Chúng ta qua thì sao? Trầm mặc một lát, yêu tiểu khả nắm chặt nắm tay đầu. Thấp giọng hỏi, người cứ nói đi. Lam Phong quay đầu, trên mặt lộ ra một vòng tự tin bảng hiệu nụ cười. Mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói. Yêu tiểu khả trong lòng căng thẳng. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, hít sâu một hơi, lấy dũng khí thấp giọng nói, có thể không đi nhà khách a? Ta sợ hãi, giống như sợ làm cho Lam Phong hiểu lầm, yêu tiểu khả cắn răng tiếp tục nói, có thể đi ta chỗ ở phương, nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, dừng bước lại, Lam Phong đột nhiên dừng bước lại, trực tiếp dưới yêu tiểu khả nhảy một cái. Nàng vội vàng cúi đầu nói ra, ngoặc kép, thực qua nhà khách cũng có thể. Ai, nghe được yêu tiểu khả lời nói, Lam Phong nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Người vì cái gì không có tiền còn muốn sách? Vì giấc mộng, mộng tưởng là cái gì? Mộng tưởng là có thể tự do tự tại khiêu vũ, không nhận trói buộc, khiêu vũ, ta là Tô Hải Nghệ Thuật Học Viện Vũ Đạo Hệ. Dạng này chuyên nghiệp không có tất, nghiệp giấy chứng nhận căn bản liền không tìm được việc làm. Ai, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lam Phong nhịn không được lần nữa nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hiện tại xã hội này, mặc dù có tốt nghiệp, giấy chứng nhận cũng không nhất định có thể tìm được việc làm. Chớ nói chi là tìm tới mình thích công tác, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc, đi theo ta đi. Qua thì sao? Nhà khách, Lam Phong cũng không quay đầu lại nói ra. Nhìn về phía trước thẳng tắp thân ảnh. Yêu tiểu khả cắn chặt môi. Theo sau, ước chừng đi 5 phút đồng hồ. Lam Phong tại một cái đầu đường dừng lại. Giao lộ đối diện. Bên trái là một nhà khách. Bên phải là một nhà tự phục vụ ngân hàng. Là nơi này à? Nhìn lấy nhà khách bên cạnh lóe lên 4 chữ lớn. Tháng tình nhà khách. Yêu tiểu khả hai tay để ở trước ngực, khẩn trương nắm cùng một chỗ, thấp giọng thì thào, ở chỗ này chờ ta. Lam Phong móc ra một cái thẻ, lạnh nhạt nói, lập tức trực tiếp hướng về đường cái đối diện bước đi. Hắn là cầm chứng minh nhân dân đi mướn phòng A. Yêu tiểu khả ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong bóng lưng. Nhưng mà, sau một khắc, yêu tiểu khả thân thể lại là sững sờ. Bởi vì Lam Phong cũng không phải là qua nhà khách, mà là đi bên cạnh nhà kia tự phục vụ ngân hàng. Yêu tiểu khả, khác ôm hắn ảo tưởng, hắn chẳng qua là đi trước lấy tiền, lại đi mướn phòng. Một thanh âm tại Ưu Tiểu Khả tâm vang lên, làm cho Ưu Tiểu Khả không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hiện tại xã hội này, có ai nguyện ý vô duyên vô cớ đem tiền cho mình hoặc là mượn cho mình? Ưu Tiểu Khả rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới cầu bao dưỡng, muốn dùng những số tiền kia để cho mình tốt nghiệp, sau đó cầm tốt nghiệp chứng qua tìm một phần mình thích công tác, đi qua mình thích sinh hoạt. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền từ tự phục vụ trong ngân hàng đi tới. Hắn cũng không có đi cái nào cái gọi là nhà khách, mà là tại Ưu Tiểu Khả kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp đi qua đến. Sau đó đem đạp mạnh tiền đưa tới trước gót chân nàng. Ấy, 3.8 vạn, nhìn trước mặt tiền, lại nhìn xem Lam Phong. Ưu Tiểu Khả vươn tay tiếp nhận tiền, sau đó đưa nó cẩn thận từng ly từng tí cải trang tự mình cõng lấy một cái đáng yêu trong bao đeo mặt. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nàng truyền ra. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Cảm ơn ngươi nhanh như vậy liền đem học phí tiền cho ta. Ưu Tiểu Khả xoa bóp chính mình góc áo, hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Chúng ta đi mướn phòng đi. Buổi tối hôm nay để cho ta cùng ngươi. Nghe được Ưu Tiểu Khả lời nói, Lam Phong trừng to mắt. Ưu Tiểu Khả không nói gì, trực tiếp dắt lấy Lam Phong tay sau đó đi đến đường cái đối diện nhà khách. Làm phiền ngươi mở cho ta một gian phòng. Muốn hào hoa giường lớn phòng. Đang đánh chợp mắt nhi nam thanh niên phục vụ viên nghe cái này, biến ảo khôn lường thanh âm, nhất thời mở mắt ra. Nhìn trước mắt cái này thanh xuân tịnh lệ, dáng người bạo hảo nữ tử nam thanh niên phục vụ viên trước mắt nhất thời sáng lên. Một mặt hâm mộ nhìn một bên Lam Phong liếc một chút. Sau đó móc ra một cái chìa khóa đưa tới Ưu Tiểu Khả trong tay. Tiếp nhận chìa khóa, Ưu Tiểu Khả mỉm cười nói tạ. Sau đó lôi kéo không biết làm sao Lam Phong trực tiếp biến mất tại nam thanh niên phục vụ viên trong tầm mắt. Chậc chậc, này anh em thật đúng là có phúc lớn a. Lão tử khi cả một đời tia, ở chỗ này bên trên đã nhiều năm ban nhi. Lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy, dáng người bốc lửa như vậy mỹ nữ mở ra phòng, mang theo nồng đậm hâm mộ cùng cảm khái thanh âm từ phục vụ viên miệng bên trong truyền ra. Lam Phong bị Ưu Tiểu Khả lôi kéo đi một đường đi tiến gian phòng. Trong lúc đó hắn muốn mở miệng cự tuyệt, muốn dừng lại, thế nhưng là mỗi khi thấy Ưu Tiểu Khả này uyển chuyển thân thể cùng hòa bạo dáng người lúc, Lam Phong đến miệng một bên lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Bước chân tựa như không nghe sai khiến làm sao cũng không dừng được. Vừa đi vào gian phòng, Ưu Tiểu Khả liền đem cửa đóng tới. Sau đó đưa nó cho địa khóa ngược lại. Nàng thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy, nhịp tim đập rất nhanh. Hiển nhiên có chút khẩn trương. Ta trước đi tắm, ngươi chờ ta. Đối Lam Phong nỗ lực gạt ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Ưu Tiểu Khả liền đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền nghe được nhường thanh âm. Cách phòng tắm này hơi mờ môn, Lam Phong lờ mờ có thể trông thấy bên trong Ưu Tiểu Khả động tác. Lúc này nàng chính đang chậm rãi rút đi chính mình quần áo, sau đó đi đến một bên để đó nước trong bồn tắm. Nằm xuống, nhìn lấy trong phòng bày biện giường lớn phòng, lại nhìn một bên khóa trái môn cùng này đóng chặt phòng tắm. Lam Phong trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Nói thật, hắn còn thật không có muốn theo Ưu Tiểu Khả phát sinh điểm ái muội cái gì. Đây là một cái hiếm có cô gái tốt, nhưng là hiện thực tàn khốc lại tạo nên nàng bi thương bất đắc dĩ. Nàng có chính mình mộng tưởng và truy cầu, nhưng lại không có đi truy cầu mộng tưởng điều kiện. Lam Phong vốn là muốn cho nàng tiền, giúp hắn một chút, lại không nghĩ tới làm đến nhà khách tới. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Thế nhưng là, mỗi nghe tới trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Lam Phong tâm liền một trận hỏa nhiệt. Tâm viên ý mã, hạ thân đã trống lên lều nhỏ. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay chính mình thật muốn loạn, tính một thanh, khi một lần cầm thú. Đây thật là một cái làm cho người vô cùng xoắn xuýt, vô cùng khó khăn lựa chọn cùng khảo nghiệm a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,